Đạo tâm trùng ma, chương 257, Thánh thể trúc cơ 1, góc truyện audio.com, chẳng qua nói như thế nào vẫn là phải mau chóng đem lôi nhãn đánh thức mới được, cho dù là lôi nhãn thức tỉnh, hắn lập tức liền phải bị sét đánh, vậy cũng là so với về sau tích lũy đến hắn không thể thừa nhận tốt hơn. Huống hồ lôi nhãn thức tỉnh cũng sẽ là trở thành một cái thủ đoạn giữ mạng của Tần Thiếu Phong. Vì thế Tần Thiếu Phong lại suy tính, rốt cục tìm được rồi cách đánh thức lôi nhãn, đó chính là không ngừng ngưng tụ lôi đình pháp tắc rót vào trong lôi nhãn, như vậy mà nói, có thể đủ đánh thức lôi nhãn. Sau khi suy tính ra phương pháp này, Tần Thiếu Phong lập tức chính là hành động hẳn lên, thất tình lục dục ma đầu không ngừng câu thông thiên địa ngưng tụ lôi đình pháp tắc, sau đó rót vào trong lôi nhãn. Bởi vì Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc cho nên dùng thất tình lục dục ma đầu ngưng tụ lên ngược lại cũng là rất nhanh, hơn nữa bởi vì một lần này chính là ngưng tụ lôi đình pháp tắc, tốc độ của thất tình lục dục ma đầu liền càng nhanh, từng đạo lôi đình pháp tắc không ngừng được ngưng tụ, rót vào trong lôi nhãn. Mà lôi nhãn sở dĩ ở sau khi đi tới tiên giới lâm vào ngủ say, thật ra cũng chính là vì thiên địa pháp tắc của tiên giới cùng nhân gian giới khác nhau, lôi nhãn ở nhân gian giới có thể có lực lượng thức tỉnh, nhưng mà tại tiên giới này lại không được, vẫn là cần tích góp từng tí một năng lượng mới được, mà lôi đình pháp tắc rót vào cũng chính là làm cho lôi nhãn nhanh chóng bắt đầu khôi phục lại. Qua suốt 7 ngày thất đêm thời gian, Tần Thiếu Phong không ngừng nghỉ ngưng tụ lôi đình pháp tắc, rốt cục đem lôi đình pháp tắc ngưng tụ đủ, đem lôi nhãn đánh thức. Một tia vết rách chậm rãi ở mi tâm Tần Thiếu Phong mở ra, lôi nhãn chậm rãi xuất hiện ở mi tâm Tần Thiếu Phong, mà ngay tại trong nháy mắt lôi nhãn xuất hiện kia, một tia lôi quang từ lôi nhãn bắn ra thẳng đến bầu trời mà đi. Nhìn một tia lôi quang kia, Tần Thiếu Phong thở dài một tiếng, biết thời khắc mình xui xẻo đến rồi, chỉ thấy một tia lôi quang kia chiếu vào bầu trời, sau đó bầu trời sáng sủa không mây, một đám kiếp vân khổng lồ vô cùng chính là tụ tập lên, từng đạo lôi đình xuyên qua ở trong đó, thật giống như là từng con rắn bạc đang múa điên cuồng. Nhìn từng đạo sấm sét kia, Tần Thiếu Phong hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn thân thể nhỏ của mình, lo lắng mình có phải nên là trốn chạy hay không, nhiều đạo sấm sét như vậy, mình sao có thể thừa nhận được. Chỉ là không đợi đến ý nghĩ này của Tần Thiếu Phong trào ra, một đạo sấm sét chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống. Một đạo kiếp lôi này to ước chừng một thước, nhìn thấy một đạo kiếp lôi này, Tần Thiếu Phong lại hô to nói. Tiêu rồi, sao có thể lớn như vậy? Tần Thiếu Phong vừa định nhảy dựng lên chạy trốn, nhưng mà một đạo kiếp lôi này lại là đánh ở trên người hắn, năng lượng sấm sét khổng lồ trực tiếp chính là trào vào thân thể Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong tê dại trên mặt đất. Tần Thiếu Phong hầu như ngay cả thần thức cũng bị sấm sét làm tê dại, nằm trên mặt đất cả người run rẩy, trong lòng nghĩ. Bà mẹ nó chứ, thảm rồi, lần này thảm rồi, thực thảm rồi. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng kêu thảm, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp đến cắn nuốt năng lượng của một đạo sấm sét này, rèn luyện thân thể tăng trưởng lực lượng thân thể, rất nhanh năng lượng một đạo sấm sét này. Góc truyện audio.com, chính là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, mà Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được lực lượng thân thể của mình cường đại hơn không ít. Kết quả như vậy mới xem như làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy một chút an ủi, phần tội này cuối cùng là không chịu uổng, mà ngay tại lúc này, đạo kiếp lôi thứ hai lại là hạ xuống, một đạo kiếp lôi này cũng là muốn so với đạo thứ nhất to hơn không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kêu khổ lần nữa, bẫy bố mày rồi. Tần Thiếu Phong vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp rốt cục cắn nuốt năng lượng một đạo sấm sét, ngay sau đó đạo kiếp lôi thứ hai chính là hạ xuống, hơn nữa uy lực lớn hơn, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ không còn lời nào, không nghĩ tới thiên kiếp này quả nhiên là theo mình tưởng tượng giống nhau, một đạo so với một đạo uy lực lớn hơn, chẳng qua mặc kệ thế nào, đều là cần tiếp tục luyện hóa mới được. Đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, Tần Thiếu Phong lại vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp đem một đạo kiếp lôi này cắn nuốt xuống, thân thể lại được rèn luyện một lần, không ít tạp chất bị luyện hóa sạch sẽ, lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong lại gia tăng không ít, huyết khí trong cơ thể cũng là trở nên khổng lồ không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần nhiệt tình, từng lần vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp luyện hóa kiếp lôi. Thiên kiếp một lần trước Tần Thiếu Phong trải qua có 64 đạo kiếp lôi, mà dựa theo quy luật mà nói, một lần này hẳn chính là 108 đạo kiếp lôi, Tần Thiếu Phong luyện hóa một đạo lại một đạo kiếp lôi, ở thời điểm luyện hóa đến đạo kiếp lôi thứ 81 trên người Tần Thiếu Phong nở rộ kim quang, huyết khí trong cơ thể oành đùng đùng chảy xuôi, thật giống như là Trường Giang Đại Hà đang chạy trồm, cái này lại là Tần Thiếu Phong đem đấu thiên chiến địa đại pháp đột phá đến cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhị phẩm. Tiến vào một lần tấn chức này, lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm khổng lồ tăng lên rất nhiều lần, thân thể tự nhiên là càng cường đại hơn, không gian huyệt khiếu quanh thân cũng là mở rộng không biết bao nhiêu lần, cả người trong một hít một thở giống như cũng là cùng thiên địa hợp với nhau, lộ ra một cỗ khí tức huyền mà lại huyền. Chẳng qua thiên kiếp còn chưa xong, như trước là một đạo tiếp một đạo hạ xuống, Tần Thiếu Phong lại vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp tiếp tục luyện hóa năng lượng kiếp lôi, mà một lần này, bởi vì thân thể cường đại, năng lượng hấp thu liền càng thêm khổng lồ, Tần Thiếu Phong luyện hóa từng đạo, rốt cục đạt tới 108 đạo kiếp lôi. Chẳng qua cái này căn bản là không tính xong, bởi vì Tần Thiếu Phong lại là tích lũy thiên kiếp của hai cái cảnh giới lớn, lúc này mới chỉ trôi qua một cái, còn có một cái, chỉ là ngay tại lúc này, bên trong kiếp vân trên trời kia bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, lập tức một con mãng xà thật lớn ước chừng dài 300 thước từ trong kiếp vân chui ra. Con cự mãng, rắn khổng lồ, này tự nhiên là từ kiếp lôi ngưng tụ mà thành, mà cự mãng kia sau khi xuất hiện, chính là há mồm to một cái, hướng về Tần Thiếu Phong cắn đến, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vươn người mà lên, đối với bầu trời hét lớn nói. Nhiệt xúc há dám làm càn, nói xong chính là mở tay hướng về lôi đình cự mãng kia bắt tới. Lôi đình cự mãng kia giống giận hướng về Tần Thiếu Phong cắn. gocchuyenaudio.com Tới, chẳng qua thân hình vốn 300 thước, lại là càng đến gần Tần Thiếu Phong, liền trở nên càng nhỏ, rốt cục ở thời điểm tiếp cận trước mặt Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong bắt ở trong tay, trở nên giống như một con giun nhỏ, sau đó Tần Thiếu Phong há miệng, chính là đem cự mãng kiếp lôi ngưng tụ kia nuốt xuống, sau đó chính là luyện hóa hẳn lên. Chỉ là trong nháy mắt lôi đình cự mãng kia nuốt vào trong miệng kia, Tần Thiếu Phong liền là cảm giác được trong cơ thể oành đùng đùng một tiếng nổ, năng lượng khổng lồ va chạm chung quanh hẳn lên, thân thể Tần Thiếu Phong vừa mới đạt tới đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhị phẩm kia vậy mà là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cách chương.